Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, làm người phong bạo. Nói cho Robin Hood là thời gian phát động một trận phong bạo. Henry Morgan hướng lái chính hạ lệnh. Robin Hood, một tên vu sư, khi hắn đến Đông Phương Royal Biển về sau không cần bị quản chế tại giáo đình. Có thể nhẹ nhõm sử dụng bất luận cái gì vu thuật. Hắn siêu tự nhiên lực lượng trưởng thành rất nhanh. Bởi vì Henry Morgan tổng là có thể vì hắn cung cấp rất nhiều đối tượng nghiên cứu. Xem như một tên sở hữu bạc quạ đen huy chương cấp bậc siêu tự nhiên lực lượng vu sư. Một trận phong bạo đối với hắn mà nói không tính là gì. Tại ẩm ướt trong khoang thuyền, Robin Hood đang tiến hành một hạng kỳ quái thí nghiệm. Hắn không có hướng người khác nhắc qua. Từ một loạt trên kệ cầm lấy một bình dược tề, vẩy vào nồi nấu quặng bên trong. Sôi trào chất lỏng màu vàng óng cuồn cuộn lấy, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Còn thiếu sau cùng một đạo trình tự làm việc. Vu thuật, chú ngữ, bởi vì vi trường cửu ở tại trong khoang thuyền. Robin trên mặt của hắn cũng sinh ra rêu xanh, nhìn có chút buồn cười. Hắn dùng tái nhợt ngón tay lật qua lại bên cạnh thư tịch, tìm kiếm lấy phức tạp chú ngữ. Đây là hắn từ Henry Morgan nơi đó nhận được lễ vật tốt nhất. Năm đó Henry Morgan tại một trận hải chiến trong đánh bại đối phương. Từ đối phương trên thuyền tìm được bản này tự nhiên hệ chú thuật mặt trời ký. Sau đó đưa cho hắn, cho nên hắn đem Henry Morgan trở thành bằng hữu tốt nhất. Cầu được ước thấy, không có hải chiến thời kỳ, làm theo ngốc trên thuyền nghiên cứu bản này tự nhiên hệ chú thuật mặt trời ký. Ở chỗ này, tìm được, Robin Hood tái nhợt ngón tay tại những cái kia kỳ lạ chữ cái hoạt động lên. Trong miệng xì xào bàn tán, khó nghe tiếng nói nhượng chú ngữ cũng trở nên cực kỳ hỏng bét. Chỉ là rất nhanh ngoài cửa khoang vang lên tiếng bước chân. Có người đến, Robin Hood tạm thời ngừng lại. Hắn cũng không muốn bị những cái kia đáng chết thủy thủ nhìn thấy mình thí nghiệm. Liên quan tới chú thuật hết thảy đều là bí mật của hắn. Thậm chí tại Henry Morgan trước mặt hắn cũng sẽ không tiến hành thí nghiệm. Đây là hắn dở hơi. Cửa khoang phát ra nhẹ vang lên. Thuyền viên đoàn bình thường có chút sợ hãi cái này vu sư. Bởi vì bọn hắn đã từng bắt được tù binh cuối cùng đều đưa cho cái này vu sư. Mà lại bọn họ đã từng có người vụng trộm thấy qua. Những cái kia bị bắt đến tù binh bị cái này vu sư đào ra trái tim cùng con mắt. Sau đó ăn sống, thiểm điện thụ giái cá hào thợ lái chính sắc mặt khó coi thu tay lại. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Robin Hood tiên sinh. Ta có thể vào không? Là thiểm điện thụ giái cá hào thợ lái chính. Robin Hood nhận ra cái thanh âm này, đem bừa bộn thí nghiệm trên đài đồ vật thu thập sạch sẽ. Ngồi ở mọc đầy rêu xanh trên ghế, vào đi, mở ra cửa khoang. Thiểm điện thụ giái cá hào thợ lái chính đứng tại cửa ra vào. Nhìn qua ngồi trên ghế, giống ma quỷ một dạng kinh khủng lão đầu. Tóc của hắn giống như là cỏ dại một dạng, ria mép rất dài, che đậy con mắt. Không nhìn thấy con mắt là lớn nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ sự tình. Nuốt nước miếng một cái, lái chính đem Henry Morgan minh mệnh lệnh truyền đạt cho đối phương. Thật sự là kỳ quái. Henry thuyền trưởng đã rất nhiều năm không để cho ta thi triển qua phong bạo vu thuật. Bởi vì địch nhân đều quá yếu. Chỉ là một số đông phương tàu chở hàng. Lần này vì cái gì đột nhiên làm như thế? Robin Hood nghi hoặc hỏi thăm. Lần này địch nhân không đơn giản. Là một cái hạm đội. Bọn họ trước đây đánh bại phẫn nộ châu Đực Hào. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Henry thuyền trưởng cần phong bạo trợ chiến. Nguyên lai là dạng này. Có chút ý tứ. Một cái cường đại hạm đội. Vậy nhất định sẽ vì ta cung cấp không ít đối tượng thí nghiệm. Robin Hood ngón tay đánh lấy cái ghế lan can. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lái chính truyền đạt xong mệnh lệnh, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Bong tàu những thuyền viên kia nhóm đều cắt ti kỳ trước. Bởi vì trên mặt biển đã có thể nhìn thấy những cái kia điểm đen. Đó là cái kia đánh bại phẫn nộ châu đực hào hạm đội. Henry Morgan tự mình cầm lái, dùng ống nhòm xem xét xa xa hạm đội, thật sự là đối thủ cường đại. Bọn họ lại không ít tàu thuyền. Trận hải chiến này chúng ta hội thu hoạch không nhỏ. Hắn quay đầu thời điểm thấy được đi vào bên người Robin Hood. Robin Hood, ta cần một trận phong bạo ngay tại lúc này, càng mãnh liệt càng tốt, tốt nhất là theo gió, làm cho đối phương ở vào nghịch phong. Henry Morgan không cần thiết ngay từ đầu liền triển lãm thiểm điện thụ giái cá hào bí mật, trừ phi chiến cục bất lợi tình huống dưới tại tiến hành cũng không muộn. Mà lại đối phương nghịch phong tình huống dưới thực lực cũng sẽ đại giảm. Robin Hood cung kính hành lễ, đi tới mạn thuyền bên trên, cầm một thanh dùng đầu lâu chế thành quyền trượng, cắm vào bong tàu. Đầu lâu bên trong có một khỏa đá màu đen, đó là một khỏa ma pháp thạch. Robin Hood từ ba lô nhỏ trong xuất ra quyển kia tự nhiên hệ chú thuật mặt trời ký. Lật xem. Rất mau tìm đến cần sử dụng chú ngữ, ngón tay hắn ma sát thư tịch logo, trong miệng ngâm sướng chú ngữ, nguyên bản bầu trời trong trẻo lập tức xuất hiện cuồn cuộn mây đen, cấp tốc đem bầu trời che chắn đứng lên, thiên địa tối tăm, bình tĩnh mặt biển cũng phát sinh biến hóa, sóng gió trọn vẹn có vài chục mét độ cao, những cái kia các thủy thủ nhìn lấy một màn này, kinh hô lên. Kinh khủng, lão đầu có thể cùng hải thần câu thông. Hải dương tựa như là dễ giận người trẻ tuổi. Bị người chọc giận, cuồn cuộn mây đen sấm sét vang dội. Một trận cố ý phong bạo sắp đến. Vì trận chiến đấu này trợ trận. Rất nhanh, Henry Morgan thấy được địch nhân tàu thuyền. Cái này lá cờ tung bay Waven, Fleck nhượng hắn giật nảy cả mình. Tuyệt không có khả năng. Đó là... Báo thù nữ vương hào. Báo thù nữ vương hào lại một lần nữa ra biển. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy đối thủ trên thuyền cờ. Xí Kielini phản ứng một dạng. Henry Morgan trên đầu toát ra mồ hôi. Chiếc thuyền này đối với hải tặc tới nói đơn giản tựa như là ác mộng một dạng. Mặc dù nói có người đã từng đã đánh bại báo thù nữ vương hào. Nhưng đánh bại báo thù nữ vương hào vĩ đại hải tặc Adebayor đã không thấy. Nhưng báo thù nữ vương hào lại một lần nữa ra biển chiến đấu. Bất quá Henry Morgan rất nhanh bình tĩnh trở lại, chỉ là báo thù nữ vương hào mà thôi. Một tên hải chiến kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng mới là chiến thắng quan trọng. Medizin đã xuất ngũ. Hắn già. Báo thù nữ vương hào tân thuyền trường nhưng không có Madison một dạng hải chiến kinh nghiệm cùng. Thiên phú, khôi phục bình tĩnh, Henry Morgan hạ lệnh thiểm điện thụ giái cá hào ra tốc tiến lên. Tiếp cận báo thù nữ vương hào, chỉ đánh bại báo thù nữ vương hào, thanh danh của hắn sẽ vang hoàn toàn bộ hải dương. Đây là một cơ hội, cực lớn song gió đánh ra lấy mạn thuyền. Bầu trời rơi xuống hạt mưa lớn chừng hạt đậu, bầu trời hắc ám tựa như là ban đêm buông xuống. Hiện tại hải dương so địa ngục càng làm cho người ta hoảng sợ. Madison đứng tại báo thù nữ vương hào bong tàu, nguyên bản tinh tốt khí trời đối với báo thù nữ vương hào có lợi. Nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện biến hóa, xem ra là một trận ác chiến, khí trời biến hóa. Hắn cần làm ra ứng đối, nói cho đi theo tàu thuyền. Tàu ngộ về sau cấp tốc xuyên qua thiểm điện thụ giái cá hào chỗ hải vực. Chiếm cứ có lợi hướng gió. Chúng ta đến theo gió tác chiến. Madison đã từng cùng thiểm điện thụ giái cá hào tác chiến. Cũng đánh bại đối phương. Nhưng cuối cùng bởi vì hướng gió nguyên nhân. Nhượng thiểm điện thụ giái cá hào trốn. Chiếc này thần bí thuyền hải tặc sở hữu nghịch phong thiên phú. Nghịch phong tình huống dưới. Không ai có thể đuổi theo kịp muốn chạy trốn thiểm điện thụ giái cá hào. Lần này hắn sẽ không bỏ qua thời cơ. hiện tại không sợ hạm đội ở vào nghịch phong, mà thiểm điện thụ giấy cá hào ở vào theo gió. Chỉ phải xuyên qua thiểm điện thụ giấy cá hào, thay đổi đầu thuyền, khi đó song phương vị trí đem cải biến. Báo thù nữ vương hào tiến vào theo gió phương hướng, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, mà thiểm điện thụ giấy cá hào nghịch phong tình huống dưới thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng hắn đã có kỹ càng kế hoạch tác chiến. Hải chiến tiến đến, Đường Ninh đi tới bong tàu. Thánh kỵ sĩ đứng ở bên cạnh. Hắn nâng tay phải lên, nhìn lấy bàn tay phải bên trong hào quang màu vàng óng. Đó là siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu. Có người sử dụng siêu tự nhiên lực lượng cải biến khí trời. Cybertron nhắc nhở Đường Ninh. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Đến lượt ngươi phát huy tác dụng. Khác khiến ta thất vọng. Cybertron đi tới mạn thuyền phụ cận, ngóng nhìn dần dần tới gần thuyền hải tặc. Khoảng cách quá xa, cần gần vừa đủ cách hắn mới có thể ngăn cản đối phương siêu tự nhiên lực lượng. Cái này rõ ràng đã trái với giáo đình quy định. Siêu tự nhiên lực lượng đã tham dự thế tục bên trong. Coi như không có Đường Ninh tên linh ta, hắn cũng phải hành xử chức trách của mình. Tuy nhiên giáo đình đã mở trừ hắn thánh kỵ sĩ thân phận, nhưng nội tâm của hắn vẫn như cũ là thần người hầu. Hắn hội một lần nữa cầm lại thuộc về hắn thân phận. Báo thù nữ vương hào cùng thiểm điện thụ giấy cá hào nhanh chóng tiếp cận. Bất quá bởi vì nghịch phong quan hệ, báo thù nữ vương hào thuyền nhanh không cách nào so sánh đối phương. Làm hai chiếc thuyền tiến nhập riêng phần mình tầm bắn thời điểm, Henry Morgan đầu tiên ra lệnh, dùng đại bác giáo huấn bọn gia hỏa này. Vì thiểm điện thụ giấy cá hào chính danh, hắn chuyển động bánh lái, cấp tốc đem mạn thuyền nhắm ngay báo thù nữ vương hào. Khoang pháo bên hông tàu mở ra, đồng thời khai hỏa, trên mặt biển hỏa quang thoáng hiện, đem hắc ám chiếu sáng. Madison không có tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, đó là cái thời cơ, dâng lên ẩn tàng cột buồm. Phủ lên buồm, chúng ta đến xuyên qua bọn họ đại bác phạm vi bao trùm. Đến bọn họ hậu phương hải vực quay đầu, chiến hạm nã pháo, cần hy sinh một bộ phận thuyền nhanh làm đại giá. Mà nghịch phong báo thù nữ vương hào ở thế yếu, nếu như nã pháo đánh trả, hội tiến một bước nhượng thuyền nhanh thả chậm, vô pháp cải biến phong hướng lên thế yếu. Biện pháp duy nhất chỉ có cưỡng ép làm như thế. Tại đại bác bão hòa công kích đến, báo thù nữ vương hào ẩn tàng cột buồm thăng lên, tốc độ tăng lên, cùng thiểm điện thụ giấy cá hào gặp thoáng qua. Không có nghênh chiến, Henry Morgan thấy cảnh này, lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Phát ra cười lạnh, Robin Hood, ngươi đến cải biến một chút hướng gió mới được. Robin Hood cấp tốc niệm chú ngữ, bầu trời cuồn cuộn mây đen phát sinh biến hóa, trên mặt biển hướng gió bắt đầu cấp tốc cải biến. Henry Morgan không nghĩ tới nhanh bại lộ thiểm điện thụ giấy cá hào bí mật, nhưng mà Robin Hood rất nhanh sắc mặt tái nhợt, ngậm miệng lại. Khiếp sợ nhìn về chân trời xuất hiện một đạo quang mang. Sáng chói chói mắt, đâm thủng vòm trời tối tăm. Cái đó là thánh quang, thuyền của bọn hắn sở hữu thánh kỵ sĩ. Giáo đình thánh kỵ sĩ cũng tham chiến. Robin Hood chú ngữ tại thánh quang trước mặt mất hiệu lực. Làm thiểm điện thụ giấy cá hào cùng báo thù nữ vương hào gặp thoáng qua thời điểm. Tiến nhập Cybertron thánh quang phạm vi, thánh kỵ sĩ đứng tại mạn thuyền bên trên, quỳ một chân trên đất, thánh kiếm đâm vào bong thuyền, cái tay còn lại ngón tay vuốt ve bong thuyền. Bong tàu xuất hiện hào quang nhỏ yếu, giống như là vẩy trên mặt đất nước đọng một dạng tản ra. Lấy thần danh nghĩa, chứng kiến tà ác khống chế hạ tai nạn, thánh quang buông xuống. Tịnh hóa hết thảy tà ác, nhượng ánh sáng trọng quy nhân gian, nhượng hải dương khôi phục lại bình tĩnh. Bầu trời tăm tối xuất hiện cái kia đảo ánh sáng, vu thuật mất hiệu lực,